Vạn đạo Long Hoàng, chương 782, Bách Tôn Tháp, cocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Lúc này đây, có 3 cái linh hải ngũ trọng, 1 cái linh hải tam trọng vũ giả máu huyết, càng thêm bàng bạc tinh huyết chi lực càng thêm tinh túy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng dạng, toàn bộ hướng về chấn ngục bia huyết mạch dũng mãnh lao tới. Lúc này đây luyện hóa, hao tốn thời gian một ngày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng quan gia tộc một gian cung điện bên trong, truyền ra đáng sợ khí tức cùng sát cơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các ngươi nói cái gì? Kim Tước bị giết, bị cái kia gọi là Lục Minh tiểu tử giết. Một tiếng trầm thấp giống tiếng vang lên, ẩn chứa vô tận phẫn nộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thành âm chủ nhân, đúng là Thượng quan Vô Trần cùng phụ thân của Thượng quan Vô Linh, Thượng quan gia tộc thực quyền trường lão, Thượng quan Trọng Viễn. Thượng quan Vô Trần cùng Thượng quan Vô Linh, còn có một gầy gò đại hán, đứng tại Thượng quan Trọng Viễn bên cạnh, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ứa ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn biết rõ Thượng quan Trọng Viễn nổi giận, vô cùng phẫn nộ. Thượng quan Kim Tước rõ ràng bị giết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại toàn bộ thượng quan gia tộc trẻ tuổi ở bên trong, thượng quan Kim Tước là bài danh thứ 2 tuyệt đại thiên kiêu, so sánh với quan Kim Tước mạnh cũng tựu nhất nhân. Như vậy một cái thiên kiêu, bị thượng quan gia tộc cho kỳ vọng cao tương lai, chắc chắn trở thành thượng quan gia tộc trụ cột, đáng tiếc tựu như vậy chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng quan Trọng Viễn như thế nào không giận, Lục Minh, hắn nhất định phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã trầm mặc nửa ngày, Thượng quan Trọng Viễn trong miệng nhổ ra lạnh như băng một câu. Thế nhưng là cha, Bách Tôn Sơn ở bên trong, có nhân chấn thủ, 30 tuổi đã ngoài nhân căn bản vào không được, như thế nào khoảnh khắc thằng cờ hó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng quan Vô Trần đạo. Thượng quan gia tộc trẻ tuổi ở bên trong, ngoại trừ nhất nhân, đã vô nhân có thể cùng Lục Minh tranh phong rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này nhất nhân, tại một cái khác rất cao thánh địa tu hành, không có khả năng đi quấy rầy, muốn sát Lục Minh, chỉ có thể phái ra lớp người già nhân vật. Nhưng Bách Tôn Sơn, lớp người già nhân vật có thể vào không được, hơn nữa bọn hắn cũng không dám trắng trợn phái ra lớp người già nhân vật đánh chết Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể vụng trộm đến, hắn không có khả năng cả đời đứng ở Bách Tôn Sơn ở bên trong, chờ hắn đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thượng quan Trọng Viện ánh mắt băng hàn vô cùng, tiếp tục nói. Phái người giám thị lấy Bách Tôn Sơn, tiểu tử kia đi ra về sau, lập tức cho ta biết. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. cocchuyenaudio.com, cái kia gầy gò đại hán đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ở đằng kia trường thương bên cạnh tu luyện một ngày, mới đưa tinh huyết toàn bộ luyện hóa, bất quá chấn ngục bia huyết mạch vẫn không có tấn chức. Nhưng lúc này đây, Lục Minh có một loại cảm giác rồi, hắn cảm giác khoảng cách thần cấp giống như không xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái loại cảm giác này, rất kỳ diệu, hắn có thể cảm giác được chấn ngục bia, khoảng cách tấn chức thật sự không xa. Lục Minh lộ ra vẻ chờ mong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một khi chấn ngục bia tấn chức thần cấp, hắn chiến lực tuyệt đối năng trên phạm vi lớn đề thăng. Hơn nữa nghe nói, thần cấp huyết mạch còn có một loại càng thêm lợi hại vận dụng, cũng không phải vô cùng đơn giản bộc phát đơn giản như vậy, đối chiến lực tăng phúc rất lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thức tỉnh thần cấp huyết mạch thiên kiêu, lại có một cái danh xưng, gọi là thần cấp thiên kiêu. Theo ghi lại thiên kiêu bảng phía trước 300 danh thiên kiêu, đều là thần cấp thiên kiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thì ra là thiên kiêu bảng phía trước 300 danh, đều là đã thức tỉnh thứ 3 huyết mạch mà lại là thần cấp huyết mạch. Không thức tỉnh thần cấp huyết mạch căn bản không cách nào cùng này các loại thiên kiêu tranh phong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh trầm tư một chút, thở phào một hơi, đứng dậy. hắn ý định rời khỏi nơi đây, đổi một chỗ tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vị huynh đệ kia, xin hỏi tôn tính đại danh. Lúc này, một thanh niên đi đến Lục Minh bên người ôm quyền mỉm cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh khẽ chau mày. Vị huynh đệ kia ta xem ngươi chiến lực cường đại, quả thật nhân trung chi long, cố ý kết giao tại hạ Sở Trung Hiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh niên tiếp tục nói, ánh mắt rất tinh khiết, không giống có cái gì khác tâm tư chi nhân. Lục Minh lông mày nhíu lại, nói, tiên kiêu bảng đệ 586 danh Sở Trung Hiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, chính là mỏng danh, không cách nào cùng huynh đệ so sánh với. Sở Trung Hiên cởi mở cười cười. Tại hạ Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đã Sở Trung Hiên như vậy hào sảng, Lục Minh cũng không phải sĩ diện cãi láo chi nhân, mỉm cười nói. Chẳng lẽ là thiên vương bảng tối cường vương giả, Lục Minh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Trung Hiên ánh mắt khẽ độc đạo. Nếu như không thứ hai Lục Minh, hơn nữa cũng chiếm thiên vương bảng đứng đầu bảng, vậy hẳn là đúng là ta đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh sờ lên cái mũi đạo, khó trách Lục Huynh chiến lực cường đại như thế, lấy Lục Huynh chiến lực có lẽ có thể xông qua Bách Tôn Tháp, thậm chí có khả năng đạt được đi thông mặt khác rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Trung Hiên cảm thán, gocchuyenaudio.com, Bách Tôn Tháp, đi thông rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh có chút nghi hoặc, xem ra Lục Huynh còn không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Trung Hiên có chút kinh ngạc lúc này cùng Lục Minh đơn giản giải thích thoáng một phát. Tại Cửu Long Thành tu luyện thánh địa có không ít, Bách Tôn Sơn chỉ là một cái trong số đó, hơn nữa chính là một cái bình thường tu luyện thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một chút tu luyện thánh địa so Bách Tôn Sơn càng kỳ diệu, hiệu quả cũng càng tốt. Nhưng những thánh địa đó, có chút là cần tiêu hao lớn lượng tài nguyên đấy, cho nên, có thể tiến vào nhân, cũng là cực kỳ có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có chút thánh địa đối với những cái, kia thiên kiêu bảng hàng đầu cởi mở, dù sao tài nguyên có hạn, chỉ có thể cho những cái. Kia càng mạnh hơn nữa đích thiên tài, lại để cho bọn hắn tại khí vận chi chiến ở bên trong, năng lấy được rất tốt thành tích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói, thiên kiêu bảng bài danh phía trước 100 thiên kiêu, bị đế nhất võ hoàng tự mình mang đến một bí mật chi địa, bế quan tu luyện, chờ đợi số mệnh chi chiến đến. Muốn đi vào rất cao tu luyện thánh địa, ngoại trừ những cái. Kia nổi tiếng thiên hạ, bài danh phía trên thiên kiêu, còn có một loại phương pháp, đúng là đi đạt được tư cách. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại một ít bình thường tu luyện thánh địa, sẽ có một ít khảo nghiệm chi địa. Như, Bách Tôn Sơn bên trong đến Bách Tôn Tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ cần xông qua tựu có nhất định được khả năng, đạt được đi thông rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Tại Bách Tôn Sơn trung tu luyện một ít thiên kiêu thường xuyên sẽ đi lưu lạc Bách Tôn Tháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rõ ràng có một chỗ như vậy, Lục Minh tim đập thình thịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tôn Sơn, tu vị thấp chút ít, hiệu quả vẫn là rất không tệ, nhưng theo tu vị đề cao, hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng yếu, nếu như có thể đi những kia càng thêm huyền diệu chi địa tu luyện tự nhiên tốt hơn. Lục Huynh muốn đi không? Không bằng cùng một chỗ, ta vốn cũng ý định đi xông vào một lần đâu. Sở Trung Hiên đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt, vậy thì cùng đi. Lục Minh đạo, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lập tức hai người đã đi ra tại đây. Sở Trung Hiên trước đó đi qua quen việc dễ làm, mang theo Lục Minh, hướng Bách Tôn Sơn phương hướng mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy giờ về sau, một tòa tháp cao xuất hiện trước mặt bọn họ. Đây là một tòa thạch tháp chiếm diện tích rất rộng, cao vút trong mây tầng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. hai người bay đi, đáp xuống thạch tháp phía dưới, thạch tháp xuống, cũng có mặt khác mấy cái thanh niên, đều ngẩng đầu nhìn lên trên đi. Lục Minh cũng ngẩng đầu nhìn lên trên lên, gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch tháp tổng cộng chia làm 10 tầng. Lúc này, phía trước 6 tầng, đều có ánh sáng đang nháy rượu, mà phía sau tầng 4, đen kịt một mảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên đường, Sở Trung Hiên cùng Lục Minh giới thiệu thoáng một phát Bách Tôn Tháp tình huống. Bách Tôn Tháp ở bên trong, khảo nghiệm cũng không phải là tu vị, mà là thiên địa ý cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tôn Tháp tổng cộng 10 tầng, chỉ cần xông đến tầng thứ 9, thì có thể đạt được đi thông rất cao tu luyện thánh địa lệnh bài. Mỗi xông qua một tầng, Bách Tôn Tháp sẽ có ánh sáng sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, phía trước 6 tầng có ánh sáng, nói rõ có nhân xông đến tầng thứ 6 rồi. Đúng lúc này, tầng thứ 7 ánh sáng, cũng đột nhiên phát sáng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loạn Hùng Phi đã xông đến tầng thứ 7 rồi, chẳng lẽ hắn có thể xông đến tầng thứ 8? Khó mà nói, bất quá loạn gia bách chiến ý cảnh, xác thực đáng sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Tôn Tháp xuống, vài người khác tại nhỏ giọng nghị luận. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.